Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 794, Zelda cứu ta. 794 lớn như vậy chớ chú chi thụ bắt đầu bị Linh cùng núi thuân thần một thần bắt đầu dẫn. Động, chớ chú chi thụ bên trong ẩn chứa năng lượng, bắt đầu ở hai người hiệp đồng tiếp theo cùng phân giải. Núi thuân thần thôi động thần lực của mình, trực tiếp bao phủ tại toàn bộ chớ chú chi thụ bên trên. Nếu như không phải thần, căn bản làm không được như thế quy mô cường đại pháp thuật diện tích che phủ tích. Lập tức Linh nhấc kiếm, chỉ hướng chớ chú chi thụ. Hai mắt của hắn một mảnh xích hồng, ý chí từ Master Sword bên trong chảy xuôi mà ra. Từng đạo xích hồng sắc một tia một sợi năng lượng, bắt đầu rót vào đến chớ chú chi thụ bên trong, mệnh lệnh đem hắn phân giải, chớ chú chi thụ bên trên, bắt đầu phân liệt, nghĩ chính là tản ra vụ nổ hạt nhân mây hình nấm. Đang chậm rãi phóng đại, có thể rõ ràng trông thấy màu tím sậm sương mù đang lăn lộn. Nội bộ là điên cuồng thiểm điện chập trùng, lấy ý chí của mình dẫn động quy mô lớn như vậy năng lượng tụ hợp thể. Phi thường gian nan, lúc này Linh hai vai đã bắt đầu run rẩy lên. Trong thân thể của hắn, chai Force chi lực xoay tròn vận chuyển, làm dịu lấy Linh áp lực. Lúc này Linh liền phảng phất lấy tay sờ biển gầm. Dù cho đại bộ phận áp lực đều bị núi thuân thần cho tiếp thu, nhưng cũng đủ làm cho Linh khó xử không thôi. Trên đất Rongla, Lan Chiang, Yunubok bọn người đều ngẩng đầu nhìn trên trời ba người, chỉ thấy núi thuân thần phóng xuất ra vạn trượng tia sáng, đem chớ chú chi thụ bao phủ. Đám người truyền ra tán thưởng thanh âm, đây chính là cái gọi là thần tích a. Người khác đều đang nhìn núi thuân thần, mà Rongla ánh mắt một mực không hề rời đi Linh. Nàng tựa hồ có thể cảm thụ giờ phút này Linh trong lòng khó chịu. Chính như nàng suy nghĩ, Linh lúc này xác thực không quá thoải mái. Cũng may tại Chai Force chi lực viện trợ dưới, hắn đã duy trì được bình thường dẫn đạo. Chớ chú chi thụ đang chậm rãi phân giải, trước mắt đã hoàn thành 1/10. Thế nhưng là, Linh hít thở sâu một hơi. Phân giải chớ chú chi thụ tiến triển cố nhiên rất thuận lợi, nhưng là Linh thân thể ra một chút vấn đề. Hắn giờ phút này là hắc ám trạng thái, khí tức trên thân 10 phần quỷ dị, mà tại đem ý chí của mình thăm dò vào đến chớ chú chi thụ bên trong tiến hành dẫn đạo. Mình ảnh hưởng chớ chú chi thụ cũng trái lại tại ảnh hưởng Linh. Linh hai mắt xích hồng, hiện tại càng là đỏ đến yêu diễm chi cực, liền phảng phất muốn nhỏ xuống máu tươi, mà trên người hắn khí tức cũng càng thêm quái dị. Tĩnh mịch, thiên diện công chúa lo âu nhìn qua Linh. Hoành, Linh sắc mặt biến đổi, trong thân thể của hắn truyền đến một loại mãnh liệt tiếng va chạm. Trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Chỉ thấy trong thân thể quang chi lực mặt trái ám chi lực bắt đầu giống như là nước sôi đồng dạng. Quay cuồng lên, làm sao lại như vậy? Linh phi thường kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Trước đó hắn hắc ám trạng thái, hoàn toàn chính xác thường xuyên mất khống chế. Nhưng ở hậu kỳ Linh đã từ từ khống chế quỷ thần Linh trạng thái dưới ổn định. Mà lúc này, ám mi lực tựa hồ lại có sai lầm không dấu hiệu. Linh hai mắt bỗng nhiên đục ngầu, trước mắt của hắn xuất hiện rất nhiều huyễn tưởng, có giết chóc, có chiến tranh, có âm mưu, có đao quang kiếm ảnh, mà mình thân ở trong đó, tại một phái không rõ tràng cảnh dưới, Linh thế mà phát hiện linh hồn của mình tại hưng phấn. Một cái tràn ngập ác ý thanh âm quanh quẩn ở bên tai của hắn. Cẩn thận nghe xong, thế mà là Hylia nữ thần thanh âm. Không, cái này đương nhiên chỉ là Linh trong lòng thanh âm. Chỉ thấy Hylia nữ thần nguyên bản không Linh, bằng lãnh thanh âm, thời gian dần qua yêu dã, trơn nhãn, giống như là thân rắn bên trên lân phiến đồng dạng. cho người ta một loại xúc động cảm giác hỏng bét. Navi thanh âm vội vàng truyền lại cho Linh. Linh, tỉnh lại điểm, linh hồn của ngươi lại xảy ra vấn đề. Lại, Linh cười khổ sau khi, cũng chỉ có thể trấn tác tinh thần, bắt đầu chống cự mình từ nội tâm chỗ sâu bộc phát ra mất khống chế xu thế. Dù sao nó cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy. Nhưng là bởi vì chớ chú chi thụ năng lượng cùng linh ý chí một mực ở vào hỗ động quan hệ. Tại loại này ác liệt hoàn cảnh dưới, Linh phát hiện mình thế mà đối với mình nội tâm mất khống chế không có biện pháp. Dần dần, hai mắt của hắn tối đen, trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Núi Thuần Thần cũng sợ hãi phát hiện, lúc này Linh năng lượng ở vào một loại phi thường trạng thái không ổn định. Thậm chí đem toàn bộ chớ chú chi thụ dẫn đạo giống là dưới biển sâu quái thú Trương Dương xúc tu. Chỉ thấy nguyên bản đang chậm rãi tản ra chớ chú chi thụ. Một lần nữa ngưng tụ lại, bắt đầu vờn quanh trung tâm bắt đầu xoay tròn. Linh Master suốt trực chỉ chớ chú chi thụ. Lúc này từ thân kiếm đỉnh cao nhất, cũng bắt đầu hắc hóa, trở nên giống như là dầu hỏa. Dần dần hướng về chuôi kiếm phương hướng lan tràn đi qua. Dưới mặt đất đám người cũng phát hiện trên trời dị thường, đều lặng lặng mà nhìn xem, đồng thời cảm giác chung quanh khí áp tựa hồ tại giảm xuống, để người có chút không kịp thở khí cảm giác. Đứa nhỏ nói, chẳng lẽ mất khống chế đi, là chớ chú chi thụ gây nên sao? Núi Thuần Thần tự nhiên không thể làm bộ loại này ác liệt xu thế tiếp tục. Nếu không Linh lại biến thành bộ dáng gì, cũng có thể nàng đem mình thần chi ý chí thăm dò vào đến Linh trong đầu. Vốn định dùng ý chí của mình một lần nữa bừng tỉnh Linh. Nhưng đụng một cái sờ, chỉ thấy ý chí của mình bị một loại thê lương năng lượng phản chấn trở về. Loại kia kiềm chế, điên cuồng, khiến người hít thở không thông phản hồi, để Núi Thuần Thần sắc mặt đều có chút tái nhợt. Nàng vội vàng muốn dùng thần lực cắt đứt Linh cùng chớ chú chi thụ liên hệ, lại phát hiện tốn công vô ích. Đứa nhỏ nói, đến tột cùng là ai? Lúc này, Núi Thuần Thần thậm chí đã đối Linh sinh ra sát tâm. Không riêng gì Núi Thuần Thần, Linh mình bây giờ cũng gấp muốn chết. Nếu như tại dạng này xuống dưới, làm không tốt hắn muốn cả một đời bảo trì thần quỷ linh bộ dáng. Không riêng gì dạng này, còn sẽ có phiền toái càng lớn chờ lấy hắn. Linh hiện tại rốt cục hoảng, gặp chuyện không quyết liền perfect god. Hắn lúc này gặp phải phiền phức, cũng không phải perfect god liền có thể giải quyết a. Khi thực tế bất lực lúc, Linh phải nên làm như thế nào đâu? Zelda, cứu ta, Linh bờ môi nhúc nhích, không sai, Linh phản ứng đầu tiên, đương nhiên là hướng Thiên Diện công chúa cầu cứu a. Thiên Diện công chúa trừng to mắt, nàng nghe được Linh tiếng kêu cứu, tự nhiên là vội vàng nhào tới. Núi Thuần Thần vội vàng kêu lên, thần điện công chúa, hiện tại Linh vô cùng nguy hiểm, nhưng là Thiên Diện công chúa lại không do dự chút nào. Khi nàng nghe được Linh cái kia vội vàng hấp tấp tiếng kêu cứu lúc, tựa như là một con phi yến đồng dạng dấn thân vào mà đi. Nàng tại không trung ôm ở Linh, liền phảng phất đem một cục đá ném ở than lửa bên trong. Đồng dạng, chỉ thấy Linh thân thể một tầng hắc ám ngọn lửa yêu dị hát vẫy mờ, trực tiếp đem hắn cùng Thiên Diện công chúa thân thể bao phủ lại. Núi Thuần Thần trong lòng khẩn trương, mà lúc này, Thiên Diện công chúa ôn nhu ôm lấy Linh đầu, vuốt ve hắn mềm mại tóc, nhẹ nhàng nói ra, đừng sợ, ta ở đây, ta đến bảo hộ. Chỉ thấy các nàng đầu ngón tay tâm linh chi giới, cùng nhau khởi xướng ánh sáng, Linh trong lòng cũng cảm nhận được một trận quang mang, đem linh hồn của mình bảo hộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.